Cửu Tiêu, chương 155, thực sự đáng hận. Góc truyện audio.com. Lý Hoàn Chân từ vừa mới bắt đầu, liền đã nghĩ rất rõ ràng. Hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, đương nhiên sẽ không sợ tứ đại tiên môn dẫn đầu chân truyền. Hắn sợ chỉ là tứ đại tiên môn dẫn đầu chân truyền liên thủ vây công hắn mà thôi. Cho nên hắn bày ra một phương này đại trận, cũng là không phải thật sự cái trông cậy vào mượn đại trận này ngăn địch. Chỉ là muốn mượn trận này ngăn chặn tứ đại tiên môn dẫn đầu chân truyền bước chân. Khiến cho bọn hắn không cách nào vây kín. Sau đó chính mình đem bọn hắn dần dần đánh bại có thể là chém giết. Bây giờ, hắn cảm thấy cơ hội đã đến. Trong khoảnh khắc, lao xuống núi đến, một thân hỏa nguyên công pháp trùng trùng điệp điệp, ngưng tụ kinh người liệt diễm. Lửa mượn kiếm thế, kiếm mượn hỏa uy, tại hắn vọt tới Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết trước người thời điểm. Hắn vô luận là kiếm thế hay là hỏa ý, đều đã cường hoành tới cực điểm. Trong tiếng hít thở ở giữa, một kiếm này rơi xuống Tống Khuyết trên đỉnh đầu. Trong chốc lát liền đã đem Tống Khuyết toàn bộ bao phủ tại bên trong. Đây cũng là Lý Hoàn Chân kế hoạch, mà kế hoạch này, tiến hành rất thuận lợi. Người rốt cục chịu ra tay rồi. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết vừa mới đánh vào trong đại trận. Còn tại ứng phó chung quanh trận văn, đề phòng ở khắp mọi nơi cấm chế, liền chợt thấy trên đỉnh đầu, khủng bố dị thường một mảnh hỏa vân bao phủ xuống tới. Trong lòng cũng là hơi kinh, nhưng hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không thế nào bối rối, cười lạnh quát khẽ một câu. Đồng thời trên thân liền đã có 7-8 đạo thổ khôi phù bay ra ngoài. Tại cái này thổ khôi phù bay ra một sát na, chung quanh trên mặt đất, bỗng nhiên liền có 8 tôn thổ khôi lỗi phá đất mà lên. Mỗi một vị đều có 3 trượng dư cao, vòng quanh Tống Khuyết đứng một vòng, vừa lúc đem hắn bảo hộ ở bên trong, thạch trưởng dơ cao, chống đỡ hướng về phía mảnh hỏa vân kia, oanh, một tiếng dữ dằn vang động. Rung động khắp nơi, cái kia 8 tôn thổ khôi lỗi, tất cả đều bị hỏa vân đánh tan, hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà tại hỏa vân đằng sau, Lý Hoàn Chân từ trên trời giáng xuống, kiếm đạo sắc bén đến cực điểm, ngang qua hư không, thẳng chém tới Tống Khuyết trước mặt, cong, nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Khuyết sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong nháy mắt, hai tay hợp trước người. Theo hắn động tác đơn giản này, trên đỉnh đầu hắn, lại đột nhiên xuất hiện một thần tướng cùng hắn bộ dáng tương tự. Lại mặt xanh nanh vàng, thần tướng kia lực lớn vô cùng, ngưng tụ thành hình một sát na, liền hô đến một quyền thẳng đập ra ngoài. Ngay tại Lý Hoàn Chân một kiếm này sắp chém tới Lý Hoàn Chân trước mặt thời khắc. Thần tướng kia một quyền, cũng đã hung hăng đánh tới Lý Hoàn Chân trước mặt. Đáng hận, Lý Hoàn Chân cắn răng, hắn không gì sánh được muốn một kiếm lấy Tống Khuyết tính mệnh, nhưng cũng không muốn chịu thần tướng này một quyền, cùng Tống Khuyết lưỡng bại câu thương, bởi vậy tại khắc bất xung phát thời khắc, hắn cũng chỉ có thể chợt về kiếm, huẩn nhưỡng đã lâu kiếm lực, thẳng cùng thần tướng một quyền chạm tại cùng một chỗ, oanh, Tống Khuyết trên đỉnh đầu thần tướng, bị một kiếm này chém vỡ hơn phân nửa thân thể. Chính hắn cũng lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt, mà Lý Hoàn Chân cũng bị thần tướng kia cự lực, va chạm đến thu thế không nổi. Sau khi rơi xuống đất, lui về sau một bước, sau đó đứng vững, bàn về cục diện này. Hay là Lý Hoàn Chân thắng dễ dàng một bậc, nhưng một kích này qua đi, lại là Hàn Sơn Tống Khuyết phá lên cười. Hắn dứt khoát lại trở lại lui hai bước, tay nắm pháp ấn, một thân linh tức cổ động. Hóa thành cuồn cuộn thanh quang, khiến cho trên đỉnh đầu, thần tướng kia lại lần nữa ngưng tụ, sau đó hướng Lý Hoàn Chân cười nói, muốn một kiếm chém ta, Lý Sư Huynh, ngươi tựa hồ quá đề cao chính mình, Lý Hoàn Chân sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh, so Tống Khuyết ngưng tụ ra thần ma chi tướng còn xanh. Cắn chặt hàm răng, cũng không đáp lời, thuận thế một bước đạp vào, bên người hỏa ý lại nổi lên. Ngọn lửa cháy hừng hực kia, phảng phất có sinh mệnh của mình đồng dạng, bừng bừng toán loạn lên, liền ngay cả nhục thể của hắn, vào lúc này cũng giống là hóa thành một đám lửa, sáng loáng chích liệt bức người. Cái này, chính là Thái Bài Tông Hỏa Hầu Quân trưởng lão truyền thừa bí pháp. Hỏa Ngự Luyện Thân Quyết, nóng lòng kết thúc trận chiến đấu này Lý Hoàn Chân, lấy hỏa nguyên chi thân cầm kiếm, hung dữ một bước đạp vào, liên tiếp không ngừng kiếm chiêu hướng về Tống Khuyết đưa tới. Mỗi một kiếm đều có vô tận áp diễm đi theo, khiến cho hắn quanh người, giống như hóa thành một vùng biển lửa, tại bực này hung mãnh đến cực điểm thế công phía dưới. Tống Khuyết đã là từng bước lui lại, trong nháy mắt rơi xuống hạ phong, có thể mấu chốt là, Tống Khuyết mặc dù đã rơi vào hạ phong, lại vẫn chưa bại, vẫn là đang khổ cực chống đỡ lấy. Mà chính hắn cũng hồn nhiên không có nửa phần bị người áp chế giác ngộ. Ngược lại hưng phấn cùng một chỗ, một bên đón lấy Lý Hoàn Chân kiếm chiêu, một bên cười lớn mở miệng, đây chính là Hỏa Hầu Quân trưởng lão truyền thừa sao? Lý sư huynh, người tựa hồ còn không có tu luyện đến nơi đến chốn a. A, ta suýt nữa quên mất, ngươi là mượn Hỏa Nguyên Đan mới công pháp đại thành. Vận chuyển thời điểm, tự có khuyết điểm, trong từng tiếng kêu to, Lý Hoàn Chân trong tâm thịnh nộ, xuất thủ càng ngày càng mãnh liệt, mà Tống Khuyết lại giống như là quyết định chủ ý muốn làm một cái miệng tiện rùa đen. Một bên trong miệng mỉa mai nói, một bên có thể tránh thì tránh, có thể lui thì lui, chính là không chịu đón đỡ. Không chỉ có như vậy, ở bên cạnh hắn, càng là có thật nhiều Hàn Sơn Tông đệ tử vọt lên. Từng kiện pháp khí, từng đạo phù triện, giống như không cần tiền đánh về phía Lý Hoàn Chân, trong lúc nhất thời thẳng nhiễu đến Lý Hoàn Chân vừa giận vừa vội. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, một hơi, hai hơi, ba hơi, qua trong giây lát thời gian uống cạn chung trà đã qua. Lý Hoàn Chân đại chiếm thượng phong. Một người một kiếm, ép tới bao gồm Hàn Sơn Tống Khuyết ở bên trong 4-5 vị Hàn Sơn Tông đệ tử không ngẩng đầu được lên. Thật sự là phong thái kinh người, nhưng cũng tiếc chính là, một kiếm cũng không có chạm tại Tống Khuyết trên thân, mà cùng lúc đó, đại trận mặt khác ba môn, thì đã áp lực càng lúc càng lớn. Đáng hận, Hàn Sơn Tông đặc biệt nhằm vào công pháp của ta, chế định đấu pháp, không cầu thắng. Chỉ cầu có thể kéo lại ta, Lý Hoàn Chân cũng biết thời gian quý giá, lập tức cắn răng, tại lại là hung mãnh đến cực điểm một kiếm, lại bị Tống Khuyết tránh thoát đằng sau. Hắn cũng trong nháy mắt làm xuống quyết định, trong miệng đột nhiên một tiếng hô lên, thân hình lại lần nữa phóng lên tận trời, mượn trận thế hiện đầy cả tòa núi nhỏ này. Hắn giống như là đang lăng không hư độ, cơ hồ là giữa không trung, đạp trên hư không. Hoành rời mấy trăm trượng, xông về một người khác, ở nơi đó, đang có một người dũng mãnh thiện chiến, làm cho Thái Bài Tông thủ trận đệ tử từng bước lui lại. Chính là Hỏa Vân Tông dẫn đầu chân truyền, Lăng Hoa Giáp, Lý Hoàn Chân đã xác định chính mình rất khó trong thời gian ngắn toại nguyện cầm xuống Hàn Sơn Tông chân truyền. Bởi vậy tại thời khắc mấu chốt, dứt khoát làm xuống một cái quyết định, hắn mượn trận thế chi lực. Đi tới một cái khác trận môn chỗ, đổi đối thủ, muốn trước chém Hỏa Vân Tông chân truyền. Người quả nhiên tới, Lý Hoàn Chân vọt tới chỗ này trận môn, lập tức lăng không ngự hỏa, đáp xuống, nhưng ngoài dự liệu, cái kia Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp đối mặt với Lý Hoàn Chân thế công. Lại giống như là tuyệt không cảm thấy bất ngờ, ngược lại ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, sau lưng áo choàng lắc một cái. Phía dưới lập tức hóa thành một vùng biển lửa, mà cả người hắn, thì thuận thế đạp trên mảnh biển lửa này, phi thân mà lên, giữa không trung, liền đã liên tục đẩy ba trường, hóa thành ba đạo tường lửa, đối thủ này tốt, lại dám cùng mình cứng đối cứng, Lý Hoàn Chân cảm thấy, thậm chí lên một vòng vui mừng, một thân hỏa nguyên công, đột nhiên tồi động ra, oanh, oanh, oanh, thân hình hắn chưa rơi xuống đất. Liền cùng Lăng Hoa Giáp liền tại giữa không trung liền đối ba lần. Mỗi một lấy đều là cứng đối cứng. Bành, Lăng Hoa Giáp ba chiêu thoáng qua một cái. Liền bị Lý Hoàn Chân ngạnh sinh sinh dồn đến mặt đất. Giữa ngực khí muộn, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Hoàn Chân đại hỉ, đang muốn tiến một bước vượt qua thống hạ sát thủ, liền gặp Lăng Hoa giáp thế mà mặt không đổi sắc, ngửa mặt há miệng, liền có một ít thiêu đốt lên sáng loáng hỏa diễm hạt châu. Từ trong miệng hắn phun ra, quả cầu kia bay ở giữa không trung, không ngừng chuyển động, mỗi đi một vòng, liền có một mảnh sáng loáng liệt diễm ở chung quanh dấy lên. Trong lúc thoáng qua, phương viên mấy chục trượng hóa thành biển lửa. Cái đó là, hỏa hành châu. Lý Hoàn Chân một chút liếc thấy hạt châu kia, lập tức kinh hãi, đáng hận, Hỏa Vân Tông vì đối phó ta, thế mà ngay cả bọn hắn trong môn dị bảo đều lấy ra. Hắn cảm giác đến phía dưới biển lửa khí cơ cường thịnh. Cảm thấy không có quá nhiều nắm chắc, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Dưới chân liệt diễm đột nhiên nổi lên, nâng hắn lại lần nữa cất cao 3-4 trượng, thân hình giống như một con hỏa điều. Kính hướng về sườn đông đạo thứ 3 trận môn vọt tới. Tại phương đông bên kia trận môn chỗ, sông trận chính là Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình. Nhìn, vô luận là khí cơ hay là uy thế, nàng đều là trong 3 môn chân truyền dẫn đầu yếu nhất một cái. Lý Hoàn Chân cũng biết, đây là chính mình cái cuối cùng có thể đánh vỡ lỗ hổng cơ hội. Bởi vậy xuất thủ thời điểm, lại không nửa điểm do dự. Người ở giữa không trung, hỏa nguyên công liền đã thôi động tới cực điểm, cả người đều giống như biến thành một cái đại hỏa cầu. Trùng điệp từ giữa không trung vọt tới, cút ngay, nhưng hắn không nghĩ tới. Đón đạo này uy thế, cái kia Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình, lại hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Bên người nàng bay lên vô số chuông bạc, nơi này một khắc, đồng thời chấn động lên. Tạo thành đạo đạo chói tai đến cực điểm tiếng chuông, liền ngay cả chung quanh hư không, đều tựa hồ bị tiếng chuông này ảnh hưởng, hóa thành một đạo giống như gợn sóng hình dạng. Một vòng hướng về giữa không trung khuếch tán ra ngoài. Hạ xuống từ trên trời Lý Hoàn Chân, nghênh đến tiếng chuông này, liền giống như là đụng phải chân chính thủy triều, xông xuống chi thế. Càng lúc càng chậm, sau đó Lục Chân Bình liền tại một sát na này, trong lúc đột nhiên đón lấy giữa không trung, bên người 8 cái chuông bạc, kết thành một phương tiểu trận, từ xa nhìn lại, liền giống như trong tay của nàng, cầm một mặt tấm chắn, hung hăng hướng lên đầy, cùng Lý Hoàn Chân đụng vào nhau, oanh, Lý Hoàn Chân cùng cự lực này chạm vào nhau, thế mà trực tiếp bị đụng đảo ngược đỉnh núi rơi đi. Chung quanh liệt diễm, dập tắt hơn phân nửa, mà giữa không trung Lục Chân Bình, thì ngạo nghễ đứng thẳng, bên người 8 cái chuông bạc bay múa, nhìn phảng phất nữ tiên đồng dạng, lạnh giọng quát, may mà ngươi khổ tâm ba la bố trí xuống trận này. Chỉ vì ngăn chặn chúng ta, sợ ta bọn họ liên thủ chiến ngươi, nhưng ngươi lại không nghĩ rằng, chúng ta căn bản cũng không có liên thủ vây công ngươi tính toán. Muốn giết ngươi, một mình ta là đủ, thì như thế nào cần phải vây công? Lời còn chưa dứt, nàng đã lại lần nữa đầu ngón tay vung dương. Chuông bạc đung đưa, chung quanh trận văn, bị quét ra hơn phân nửa. Tất cả tứ đại tiên môn đệ tử thấy Lý Hoàn Chân bị đánh lui. Cũng đều là hưng phấn dị thường, thuận thế hướng trong trận công tới. Mà thủ trận đệ tử Thái Bạch Tông, thì khí thế đê mỹ rất nhiều. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng tiến ra đón, ác chiến tứ đại tiên môn đệ tử, một trận hỗn chiến, nhất thời lăn lăn lộn lộn triển khai, Lý Sư Huynh, mà bây giờ trên đỉnh núi, Lý Hoàn Chân tả hữu hộ pháp, Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa hai người tiến lên đỡ Lý Hoàn Chân. Sắc mặt đều lộ ra không gì sánh được lo lắng, hiển nhiên tứ đại tiên môn tình thế càng mãnh liệt, đệ tử Thái Bạch Tông dù là mượn đại trận chi lực. Lúc này cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống mà thôi. Song phương dù sao nhân số chênh lệch cách xa, đệ tử Thái Bạch Tông mặc dù tiếp qua dũng mãnh, lại có thể chống bao lâu? Đáng hận, Lý Hoàn Chân cũng không thụ quá nhiều thương, nhưng lại cơ hồ muốn miệng phun máu tươi. Xâm Nhiên hét lớn, ai có thể nghĩ tới, tứ đại tiên môn như vậy ác độc, vì nhằm vào ta, thế mà làm ra nhiều như vậy bố trí. Cách chương.